Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602. Mẹ kế rất hung mãnh. 51. Phong Tô đã không đáng tin cậy. Nàng còn có thể lợi dụng Doãn Chính à? Đúng rồi, có thể dùng Doãn Chính. Doãn Chính còn không có cưới lão bà à? Vừa vặn lần trước bà mối tới cầu hôn. Hiện tại Giang Hà cực độ muốn gả cho Doãn Chính. Mà 3 ngày sau, làm Quân Nghiên biết được, Giang Hà trở thành Doãn Chính bạn gái sau. Nàng một ngụm lão huyết kém chút phun ra đến. Đây là kích thích quá, cho nên bắt đầu tới trả thù nàng. Nàng là một cái tùy thời có thể bóp chết Tiểu Cường sao? Có như vậy nhược lời nói, nàng đã sớm ở tập một thời điểm sẽ chết được rồi. Phong Chu lúc này còn tại đi công tác, nghe nói Quân Nghiên đánh điện thoại sau. Nở nụ cười, đây là chuyện tốt. Đối với ngươi mà nói, dây dưa nhiều nam nhân rốt cục buông tay, là chuyện tốt, khả với ta mà nói, là chuyện xấu à, cái cô gái này sớm hay muộn muốn bại quang Doãn thị tập đoàn. Phong Chu nói, chờ ta trở lại, ta giúp ngươi thu thập nàng. Hảo à, đúng rồi, có chuyện tình nói cho ngươi, ta thu Phong Tô vì bản thân nữ nhi. Ta kiểm tra báo cáo xuất ra, trong bụng hoài là cái nam hài, như vậy một nam một nữ còn có, con ta nữ song toàn, người cũng hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, nhì nữ song toàn. Hắn nhíu mày, Phong Tô cũng không phải là cái đơn giản hoa nhi, mới thượng tiểu học 4 năm cấp còn có cao hơn người khác thành phủ. Người như vậy phóng ở bên người cũng không an toàn, khả nghe được Quân Nghiên cười vui thanh. Hắn thật đúng không đành lòng cự tuyệt tùy ngươi. Tốt lắm, nhớ được trở về cho ta nấu cơm ăn. Ta nghĩ niệm ngươi làm cơm. Hảo, hắn thư thái cười, một cuộc điện thoại có thể cho hắn vui vẻ hồi lâu. Chính là làm việc cũng tích cực rất nhiều. Trong ấn tượng Quân Nghiên không có đánh quá vài lần điện thoại. Càng không có loại này hội báo việc nhà điện thoại. Hiện tại nàng giống như chậm rãi tiến nhập một cái nhân vật. Hiền thê lương mẫu, đang ở hướng hảo phương hướng phát triển. Phong Chu còn chưa có trở về. Doãn gia đã nổ oanh. Nguyên nhân là Giang Hà đã cùng Doãn Chính lĩnh chứng. Mới nhận thức không đến một tuần liền hòa tốc lĩnh chứng. Quân Nghiên cảm thấy là nhất đạo thiểm điện trực tiếp đem bản thân cấp đánh chết. Vì sao Doãn Chính liền không thể động cân não cẩn thận suy nghĩ. Nhân gia vì sao muốn gả cho ngươi. Hắn một cái ngây ngốc tử, sững sờ là bị mỹ nhân kế sở lừa, từ đây xa vào cho nữ nhân váy hạ, Doãn Thiên Minh đối Giang Hà quá môn, không có gì phản đối ý kiến, Giang Hà tư bản đủ làm của hắn con dâu, hơn nữa nhân lại biết chuyện nhu thuận, Doãn Chính nhiều thương nàng cũng không ngại, hắn hiện tại đem công ty tạm thời giao cho Quân Nghiên quản lý, nhân cũng có thể dễ dàng cùng chiến hữu đi hạ chơi cờ. Ngẫu nhiên luyện tập gôn, ngày trải qua vẫn là rất thống khoái. Trong nhà ít nhất nữ nhi cũng muốn tốt nghiệp đại học. Chờ tất cả mọi người có tiền đồ sau, hắn có thể mãn thế giới nơi nơi du lịch, chỉ là sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì Doãn Chính bị gối đầu gió thổi qua a, lại bắt đầu cùng Quân Nghiên đối nghịch, tự tiện bóp méo công ty kế hoạch, hơn nữa còn thay đổi công ty phong cách. Một cái trò chơi công ty không chú trọng ngoại hình đóng gói, mà là chú trọng phối âm ăn đi ok. Phối âm là trò chơi nhân vật trung tất không thể nói một phần. Khả là không có một cái người tốt vật hình tượng, không hữu hảo tuyên truyền, phối âm lại nghiêu bức có ích lợi gì. Nhưng là Quân Nghiên cấp Doãn Chính chức vị chính là hành chính tổng giám ăn đi hắn có thể mang. Công ty quy hoạch hảo. Có thể mang công ty chấm công chế độ chuẩn bị cho tốt. Nhưng cố tình hắn cái gì cũng không can, cũng không có việc gì phải đi kỹ thuật bộ quan sát. Nếu là học tập kỹ thuật, Quân Nghiên cũng không phản đối. Kết quả cũng là thừa dịp người khác không chú ý, trộm kỹ thuật bản thảo. Sau đó cầm lại đến nhường Giang Hà quan sát. Giang Hà lại không phải người ngu, đem kỹ thuật ngành nghiên cứu phát triển bản thảo giá cao bán cho đối địch công ty. Hết chương.